Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, phóng thích đại chiêu. Tứ phương thần vương thành lập tới nay, chỉ ở mấy ngày trước cộng đồng tại Thiên Sơn tụ qua một lần. Nhưng, Nam Cương thần vương Mục Vũ, Tây Lương thần vương Cơ Trĩ, Đông Hải thần vương Ô Cừu, ngày bình thường quan hệ vô cùng tốt, thường xuyên bí mật tụ hội. So hiện nay thiên, bọn hắn tại Nam Cương gặp nhau, cùng chung ngày hội, một tòa núi lớn phía trên. Ba người ngồi vây quanh tại một cái trước bàn đá, phía trên trưng bày một chút sơn chân hải vị, rượu cũng là thượng hạng hầu nhi tử. Cơ Trĩ mở miệng, Mục Vũ huynh, lần này là ngươi sơ sẩy. Ngươi nên nói cho thủ hạ những cái kia phụ thuộc tông môn, để bọn hắn đoạn thời gian gần nhất không nên quá sinh động. Dù sao, kia Lạc Phàm tựa như là như chó điên, chỉ cần không cẩn thận chọc tới hắn, chắc chắn trả giá giá cao thảm trọng. Ô Cừu nói, Cơ Trĩ huynh nói có lý, tu chân giả hiệp hội không cẩn thận mạo phạm hắn, hắn lại dùng đủ loại lấy cớ giải tán hắn. Người này có thù tất báo, cũng không phải cái thứ tốt, nhất định phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Kỳ thật, tu chân giả hiệp hội cho chúng ta sáng tạo lợi nhuận cũng không phải là rất lớn. Chân chính mang đến lợi nhuận vẫn là chúng ta riêng phần mình thủ hạ phụ thuộc tông môn. Nếu như họ Lạc biết chúng ta thủ hạ có một chút phụ thuộc tông môn, hắn khẳng định sẽ ao ước, thậm chí nghĩ biện pháp giúp chúng ta đánh dụng. Đây đối với chúng ta tới nói, liền có chút được không bù mất. Mục Vũ thở dài, ta cũng biết đạo lý này, cho nên ta đã đưa tin xuống dưới, để cho thủ hạ người trung thực một chút. Có thể, chuyện lần này lại dính đến Hoa Thanh Tiên Thánh Động Phủ, dính đến bên trong rất nhiều thần binh lợi khí. Quỷ môn người tìm kiếm được hai thanh ngọc kiếm, sau liền muốn đi mở ra. Ai ngờ, bọn hắn đụng vào Lạc Phàm trên họng súng. Không chỉ có như thế, quỷ môn môn chủ cái kia đồ chết tiệt, trước khi chết vậy mà nói ra tên của ta. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Dưới tay hắn có rất nhiều phụ thuộc tông môn, bị diệt mất mấy cái đối với hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Có thể, quỷ môn môn chủ trước khi chết nói ra tên của hắn, để hắn có loại bị chó dại cắn một cái cảm giác. Không chỉ có đau, còn 10 phần buồn nôn. Cơ Trĩ nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đợi Mục Tu trở về. Dù sao, chúng ta đã làm ra đền bù, cũng đã diệt quỷ môn. Kia Lạc Phàm hẳn là không đến mức đúng lý không tha người a. Ta hiện tại chỉ lo lắng một sự kiện. Ô Cừu hỏi, chuyện gì? Cơ Trĩ nói, tấm kia da dê sách cổ chúng ta đã sớm cho Lạc Phàm. Nếu như hắn nghĩ giải tán tu chân giả hiệp hội, hẳn là đem tấm kia da dê sách cổ công bố tại thế mới đúng. Có thể, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn cũng không có động tĩnh chút nào. Ta có loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác hắn tại nghẹn đại chiêu. Ô Cừu cười lạnh một tiếng, nghẹn đại chiêu, hắn trừ có thể giải tán tu chân giả hiệp hội còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ ban bố mới quy tắc? Hắn có cái năng lực kia sao? Mục Vũ nói, Ô Cửu huynh đừng cao hứng quá sớm. Ngươi quên tấm kia da dê sách cổ trên có tất cả chúng ta ký tên cùng con dấu sao? Tấm kia da dê sách cổ đại biểu chính là tứ phương thần vương. Nếu như hắn thật ban bố mới quy tắc, đó cũng là chúng ta 4 người người nguyện vọng. Ai có thể vi phạm? Ô Cửu nói, mấu chốt là hắn có thể ban bố cái gì mới quy tắc? Các người lo ngại, theo ta thấy, hắn sở dĩ không có đem tấm kia da dê sách cổ công bố tại thế, hẳn là còn chưa nghĩ ra làm sao viết nội dung. Các người rất không cần phải để ở trong lòng. Đúng lúc này, chân trời bay tới tam đạo thân ảnh, thấy là Mục Tu sau, trong mắt ba người đều lộ ra kỳ đãi chi ý. Gặp qua ba vị thần vương, Mục Tu rơi vào đỉnh núi, hướng về ba vị thần vương hành lễ. Ô Cừu không kịp chờ đợi mà hỏi, Lạc Phàm có thể từng nhận lấy kia 5.000 gốc linh dược, cùng 200 vạn khối linh thạch. Không chờ Mục Tu mở miệng, Mục Vũ liền cười nói, gia hỏa này nụ cười trên mặt, đã cho chúng ta đáp án. Mục Tu cười cười, đại ca nói không sai, Lạc Phàm đã nhận lấy kia 5.000 gốc linh dược, cùng 200 vạn linh thạch. Mặc dù nhìn thấy linh dược cùng linh thạch lúc trên mặt hắn biểu lộ rất bình thản, nhưng ta có thể cảm nhận được nội tâm của hắn rung động. Nghe được cái này, ba vị thần vương đều cười lên ha hà. Cơ Chí cười nói, ta không phủ nhận 3.000 huyết bào thực lực, thế nhưng là, trừ điểm ấy, luận tài phú mà nói, tại trước mặt chúng ta, hắn chính là cái nghèo bước. Ô Cừu cũng cười, không tệ, tại trước mặt chúng ta, hắn thật là cái đệ đệ. Ngươi tiếp tục, Mục Vũ nhìn về phía Mục Tu, đây là huynh đệ của hắn. Mục Tu đạo, Lạc Phàm rất thông minh, đoán được chúng ta ý đồ đến không chỉ là đưa đồ Tết. Phía sau, ta cùng hắn nói ra quỷ môn sự tình, hắn nghe xong cũng không nói thêm gì. Không chỉ có như thế, còn nói Viêm Quốc người giảng cứu có qua có lại, nhưng là Bắc Cảnh nghèo quá, cho nên không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật đáp lễ. Liền tự mình viết một phong bản vẽ đẹp, nói đến đây cầm trong tay tự quyển chắp tay đưa đến Mục Vũ. Trước mặt, Ô Cừu cười lạnh liên tục, thật không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà như thế có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình là cái nghèo bức a. Cơ Chí cười bưng một chén rượu lên thủy, ta ngược lại là muốn nhìn hắn Lạc Phàm bản vẽ đẹp có đáng giá hay không 5.000 gốc linh dược cùng 200 vạn khối linh thạch. Cùng lúc đó, Mục Vũ mở ra tấm kia cuốn tại cùng nhau tự quyển. Chương này tự quyển cao chừng 1.5 thước, bề rộng chừng 1 mét, phía trên cứng cáp hữu lực viết một cái nghĩa chữ. Nhìn thấy cái chữ này, ba vị thần vương sắc mặt lập tức liền biến, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lạc Phàm tại sao phải tặng nghĩa cái chữ này? Nghĩa, chính nghĩa, công nghĩa, không phải là ám chỉ bọn hắn mất đi trong lòng chính nghĩa. Không, đây không phải ám chỉ, đây là cưỡng ép vạch trần bọn hắn thiếu khuyết trong lòng chính nghĩa a. Đây đối với bọn hắn đến nói tựa như là một cái bàn tay vô hình hung hăng lắc tại trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn biết mình đã bị Lạc Phàm để mắt tới, hắn đại giới coi như không chết cũng phải rơi một miếng thịt. Tốt một cái Lạc Phàm, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại còn nói chúng ta thiếu thốn chính nghĩa, đây quả thực là một cái ngụy quân tử. Ô Cừu giận dữ, đưa tay đánh phía tấm kia tự quyển. Hắn tại chương này tự quyển cảm nhận được sỉ nhục, không hiểu sỉ nhục, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng sát khí tại nghĩa chữ phía trên bộc phát ra, tràn vào lũ quét cuốn tới, một phát mà không thể vãn hồi. Xảy ra bất ngờ sát khí làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Tam phương thần vương bản năng né tránh ra tới, nhưng coi như thế, cũng đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Về phần Mục Tu, cùng kia hai người trung niên, nháy mắt hóa thành mưa máu biến mất tại giữa thiên địa. Ngay cả chính mình quốc vận hộ thể ba vị thần vương đều miệng phun máu tươi. Người bình thường lại có thể nào ngăn cản Lạc Phàm sát ý? Đáng chết, đáng chết. Mục Vũ trợn mắt tròn xoe. Tốt một cái Lạc Phàm, ta hảo tâm đưa ngươi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngươi nhục ta cũng là thôi, vậy mà giết huynh đệ của ta. Cái này so huyết hải thâm cừu, ngày nào đó ta khẳng định gấp 100 lần, 1.000 lần đòi lại. Mà đúng lúc này, ba người đều là cảm nhận được một cỗ thần thánh mà thật lớn khí tức ở trung thổ truyền đến. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy tấm kia quen thuộc da dê sách cổ bay đến không trung, bộc phát ra chói mắt hào quang lạc phàm, phóng thích đại chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.